Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 197, hắn là lão đại của ta. Lôi điện đột nhiên bộc phát ra. Ino không chút nào nghĩ đến mình mới vừa tới Lam Hải liền gặp mạnh mẽ như vậy đối thủ. Hắn cảm thấy vướng tay chân. Doflamingo năng lực rõ ràng cho thấy không bằng hắn, nhưng là lại khắp nơi đưa hắn áp chế. Kỳ thực Ino chính mình không rõ ràng lắm. Hắn chỉ phải tĩnh táo một điểm, bảo trì mình Haki Kenbun Soku bất loạn, cơ bản sẽ không có vấn đề gì. Nhưng là người này bị đánh đến phía sau mà bắt đầu rối loạn phương tắc. Điển hình kinh nghiệm chiến đấu không đủ, giống vậy là quân nhân giống nhau. Tân binh lần đầu tiên ra chiến trường khẳng định không có kinh nghiệm. Sát nhân, vẫn là cầm súng, cũng có thể bởi vì máu tanh của chiến trường bị đưa tới quên mất bình thường lúc huấn luyện sau khi trình tự. Thế nhưng ngao một đoạn thời gian có kinh nghiệm phía sau loại tình huống này liền sẽ từ từ thay. Đổi xong, Ino hiển nhiên còn không có lĩnh ngộ ra tới. Chỉ có thể làm cho hắn đi cùng càng nhiều hơn cao thủ giao thủ. Dù sao trên cái thế giới này các loại các dạng năng lực giả số lượng cũng không ít. Hắn có thể bước ra Doflamingo sử dụng tuyệt chiêu đi ra, đã là rất giỏi rồi. Đổi lại là những thứ khác hệ lô ra, sợ rằng rất khó đem Doflamingo bước ra toàn bộ thực lực. Chủ yếu vẫn là Goro Goro Nimi Fruit lực phá hoại quá mạnh mẽ. Ino trên thân thể bộc phát ra cường đại lực lượng sấm sét. Lôi thần xuất hiện lần nữa. Doflamingo chứng kiến Ino trạng thái cũng ý thức được kế tiếp chính là một kích tối hậu rồi. Phu phu phu, lôi thần, nhìn ngươi có phải thật vậy hay không thần. Doflamingo dừng lại ở không trung. Phía sau 16 cổ sóng lớn bạch tuyến mặt trên đã bao trùm phi thường cường đại Busosoku Haki. Doflamingo trên người cơ hồ là không có một chút Busosoku Haki. Đem tất cả bá khí đều tập trung ở 16 cổ bạch tuyến mặt trên. Chu thần sát, lôi thần, hai người đồng thời xuất thủ. Lôi điện đánh vào sóng lớn bạch tuyến mặt trên. Trong lúc nhất thời bộc phát ra lôi điện có thể dùng toàn bộ trên đảo đều bị lôi quang bao vây. Ở người trên đảo đều bị lôi điện ảnh hưởng đến từng cái bị điện giật toàn bộ trên mặt đất không? Ngừng co quắp, tại sao có thể có điện? Saki đám người cắn răng nói. Sấm sét lực lượng ở trên người bọn họ không ngừng tàn sát bừa bãi. Lôi điện dừng lại, Ino cùng Doflamingo đều đứng tại chỗ nhìn đối phương. Doflamingo bạch tuyến đều đã bị đốt trọi. Nhọn bạch tuyến phía trên đầu đều bị lôi điện điện uốn lượn. Ino trên người cũng không có thương thế nghiêm trọng. Nhưng là trên bụng của hắn lại có mấy người vết thương. Đều bị cọ sát ra huyết. Ánh mắt của hai người nhìn chòng chọc vào đối phương. Đột nhiên Doflamingo nở nụ cười. Đạo, ta rất ngạc nhiên ngươi đến cùng từ chỗ nào người tới. Trong lúc bất chợt xuất hiện một cái hệ Loza Fruit năng lực giả. Ngươi có nguyện ý hay không hợp tác với ta? Hợp tác với ngươi. Ino nhìn chằm chằm Doflamingo. Thực lực của hai người tám lạng nửa cân. Bất quá muốn là thật liều mạng chiến đấu, Ino sẽ không thua quá khó coi. Doflamingo thắng cũng sẽ không đơn giản như vậy. Không sai. Ngươi hợp tác với ta. Ngươi muốn thứ gì ta đều có thể cho ngươi. Doflamingo đối với Ino thưởng thức. Hắn khẩn cấp khát vọng cùng Ino hợp tác. Một ngày Ino phát triển, là hắn có thể nhiều hơn một cái võ lực mạnh mẽ. Trước thủ hạ của hắn Virgo bị Roy giết đi, hắn chính là thiếu rất nhiều hải quân tình báo khởi nguồn. Trên thế giới bất kỳ tổ chức tình báo cũng không thể thế giới chính phủ cùng hải quân so sánh với. Đã không có hải quân nội bộ tình báo, Doflamingo ở một sự tình phía trên dự đoán cũng sẽ không có kết quả. Lần trước Doflamingo gài bẫy Roy một bà, nhưng mà hắn an bài người cũng không phải Roy đối thủ. Cảnh này khiến Doflamingo vô cùng sức sống. Ta muốn cái gì ngươi đều có thể cho ta. Ino nhìn về phía Doflamingo tò mò. Người kia cư nhiên có thể nói ra lớn như vậy lời. Ino thật tò mò. Không sai. Vật gì vậy chỉ cần là có, ta có thể bang trợ ngươi tìm được. Doflamingo tự tin nói. Đóp đích thật là có điểm ấy tự tin. Hắn trên mặt nổi là vương hạ thất vũ hải. Ngầm diện vẫn là thế giới hắc ám lái buôn. Lừng lẫy nổi danh đầu sỏ dốc cơ. Hắn muốn có được đồ vật độ khó cũng không lớn. Chỉ cần là có tiền. Nghĩ muốn cái gì hầu như sẽ có cái đó. Chính là xem trả giá cao mà thôi. Tiền đủ nhiều mà nói. Mời ra nhất danh tứ hoàng trợ giúp bọn họ quét sạch địch nhân cũng không phải là cái gì việc khó. Người khẩu khí thật là lớn. Bất quá chuyện này không phải ta có thể làm chủ. Người nhất định phải hỏi lão đại của ta mới được. Ino nói rằng, lão đại của ngươi. Doflamingo sửng sốt một chút. Trước mặt cái này Goro Goro Nimi Fruit năng lực giả còn có lão đại. Liền loại thật lực này nhân. Có thể trở thành là hắn lão đại. Ít nhất, cũng là tứ hoàng cấp bậc. Nhưng là hắn chưa có nghe nói qua cái kia tứ hoàng chính là thủ hạ có một người như vậy. Còn nữa hắn trông thấy Ino cũng không phải người ngu. Hội giống như Weevil giống nhau nghe một bà lão thái bà Bazin bài bố. Rõ ràng là không có khả năng. Mới vừa giao thủ trong quá trình hắn tìm được Ino cá tính cuồng vọng. Hắn chắc là sẽ không đối với một cái thực lực không bằng người của hắn khuất phục. Cho nên lão đại của hắn nhất định phải ở trên thực lực có thể áp chế hắn mới được. Thế nhưng Dop làm sao nghĩ đều không nghĩ ra ai mới là Ino lão đại. Hắn rất muốn gặp gỡ một cái rốt cuộc là ai có thể sở hữu như vậy một cái cường lực thủ hạ. Một cái thất võ hải cấp bậc sức chiến đấu. Tương lai trở thành đại tướng cũng không phải là không thể tồn tại. Cạch, cạch, cạch, Phương Chu mặt trên truyền đến tiếng bước chân. Doflamingo ngẩng đầu nhìn qua. Một bóng người đứng ở đầu thuyền vị trí cúi đầu trông thấy hắn. Chống lại con mắt phía sau. Coi như hắn mang theo thái dương kính mắt. Cũng hiểu được giờ khắc này ánh mặt trời hết sức chói mắt. Cái này cặp mắt ánh mắt làm cho tim của hắn run một cái. Phu phu phu, ta còn tưởng rằng là người nào. Không nghĩ tới là thiết huyết trung tướng. Doflamingo lập tức giơ hai tay lên làm ra đầu hàng động tác đạo. Nghĩ đến cùng roi cướp người. Hắn hiện tại hận không thể đào tẩu mới đúng. Doflamingo đã lâu không gặp. Roi từ phương chu thượng nhảy xuống. Rơi ở trước mặt của hắn đạo. Đích thật là đã lâu không gặp. Doflamingo vừa cười vừa nói. Kỳ thực trong lòng của hắn đã tại mắng chửi. Tại sao lại ở chỗ này gặp phải cái này sát thần? Thất võ hải hội nghị phía sau ngươi trực tiếp đi tới nơi này. Roy hỏi. Doflamingo gật đầu nói. Nơi đây dù sao có ta đầu tư sản nghiệp. Cho nên nói những thứ này hải tặc kỳ thực đều là ngươi bồi dưỡng ra được lạc tương đương. Roy quay đầu nhìn về phía hắn nói. Cũng không phải là. Bọn họ chẳng qua là ta người tiêu thụ mà thôi. Doflamingo lập tức lắc đầu nói. Quên đi mặc kệ ngươi. Ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút. Đừng tưởng rằng chuyện làm ta không biết. Virgo sự tình ta còn không có tìm ngươi tính sổ. Roy từ tốn nói. Nghe được Roy lời nói. Doflamingo nắm đấm nắm chặt. Móng tay đâm vào trong lòng bàn tay của mình diễn. Có huyết từ bên trong chảy ra. Virgo nhưng là hắn nhất bộ hạ trung thành. Cũng là hắn người ngươi tín nhiệm nhất. Cứ như vậy bị Roy giết đi. Hắn làm sao có thể hội không tức. Nhưng là hắn không có cách nào. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.